Các bạn đang nghe bộ truyện chuyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Không lâu sau khi Tống Tòng Huy và Liêu Vĩnh Quân rời đi, Liêu Kinh Vũ gọi Tiết Bình Nam tới. Bình Nam, Liêu Vĩnh Quân và Tống Tòng Huy sắp phái người tới thành phố Trấn Hải điều tra vụ án tập đoàn Hòa An. Tôi đoán quá trình điều tra của họ chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng chỉ cần họ làm việc nghiêm túc thì nhất định có thể điều tra rõ trần tướng. Hơn nữa, theo suy đoán của tôi, trong lúc điều tra, rất có khả năng họ sẽ khuấy đục cả vùng đất ở Trấn Hải. Còn cậu thì dẫn theo một hai người bí mật tới Trấn Hải tiến hành công tác tuần tra ngầm. Cậu và đội do Liêu Vĩnh Quân, Tống Tòng Huy phái đi sẽ tạo thành hai tổ điều tra, một sáng một tối tiến hành điều tra, giám sát cường độ cao đối với thành phố Trấn Hải. Tiết Bình Nam hơi do dự một chút rồi vẫn hỏi: Bí thư Liêu, thật ra có một điều tôi chưa hiểu. Nếu bí thư Tống và bí thư Liêu đều đã cử người xuống điều tra rồi, vì sao tôi còn phải tới đó nữa? Theo lý mà nói, người họ phái đi hẳn đã đủ để hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Liêu Kinh Vũ cười nói: Bình Nam, câu hỏi này của cậu rất hay. Thực ra lúc nãy tôi đã nói rất đó với hai người họ rồi. Mục tiêu trọng điểm lần này của họ là điều tra dự án khu logistics công nghiệp của tập đoàn Hòa An. Chính vì mang tính mục tiêu quá rõ ràng nên họ không thể kiểm tra những vấn đề khác, nếu không sẽ phân tán sự chú ý. Nhưng theo kinh nghiệm công tác của tôi, khi một địa phương xuất hiện hiện tượng nhũng nhiễu vòi vĩnh doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là hiện tượng hái đào cướp công của nhà đầu tư, thì điều đó nói lên một vấn đề: công tác bổ nhiệm và sử dụng cán bộ ở địa phương đó có vấn đề. Nói cách khác, đội ngũ cán bộ nơi này tồn tại vấn đề. Dù trong điều kiện bình thường chỉ là một bộ phận nhỏ cán bộ có vấn đề, nhưng mức độ nguy hại tuyệt đối không thể xem thường. Thực ra, chỉ cần đem tình hình kinh tế phồn vinh và cơ chế thu hút đầu tư vận hành lành mạnh của thành phố Tô Hàng ra so sánh với tốc độ phát triển kinh tế của Trấn Hải những năm gần đây là có thể thấy ngay. Tuy tốc độ phát triển của Trấn Hải so với nhiều thành phố ở các tỉnh khác vẫn khá nhanh, nhưng xét trong toàn tỉnh Giang Nam thì vẫn tương đối tụt hậu. Đặc biệt, Trấn Hải lại còn xuất hiện vụ hái đào nhà đầu tư, chứng tỏ vấn đề ở đây tuyệt đối không nhỏ. Vì vậy, nhiệm vụ tuần tra lần này của cậu tại Trấn Hải là vô cùng nặng nề. Điều cậu cần làm là xuyên qua hiện tượng để nhìn thấy bản chất, tìm ra nguyên nhân thực sự khiến sự phát triển của Trấn Hải bị tụt hậu. Nghe vậy, Tiết Bình Nam nghiêm túc gật đầu. Bí thư Liêu, tôi hiểu ý của ngài rồi, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Sau khi Tiết Bình Nam rời đi, Liêu Kinh Vũ gọi điện cho Lưu Tiểu Phi cười nói: Tiểu Phi, cậu đến Tô Hàng rồi mà cũng không biết gọi cho tôi một cuộc, không đủ nghĩa khí quá đấy. Sao nào, sợ tôi không mời cậu uống rượu à? Nghe giọng cười sảng khoái của Liêu Kinh Vũ, tâm trạng Lưu Tiểu Phi lập tức tốt hơn, cười đáp: Cũng không đến mức đó, ai mà không biết cậu là đại gia chứ. Mẹ cậu tùy tiện nhổ một sợi lông từ nhà họ Liêu cũng còn nhiều tiền hơn tôi. Mấy ngày nay tôi cũng chẳng nhàn rỗi gì, suốt ngày đi loanh quanh ở Trấn Hải tìm hiểu tình hình. Nếu không thì cậu nghĩ tôi đành quá nên mới dùng cách này để phản kích sự gây khó dễ từ phía Trấn Hải sao? Ồ, nghe ý cậu thì hình như có ẩn ý gì đấy nhỉ? Liêu Kinh Vũ đào mắt một cái liền hiểu được ý trong lời của Lưu Tiểu Phi. Lưu Tiểu Phi cười: Đúng là bị cậu đoán trúng rồi. Thế này đi, tối nay cậu mời tôi uống rượu, tôi sẽ kể kỹ cho cậu nghe những chuyện khiến tôi phải kinh hãi trong mấy ngày qua ở địa bàn thành phố Trấn Hải của tỉnh Giang Nam các cậu. Liêu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu. Được, vậy 6:30 phòng 301 khách sạn Tân Nguyên, không gặp không về. Lại là khách sạn Tân Nguyên phòng 301, đổi chỗ khác được không? Đồ ăn ở đó tôi ngán lắm rồi. Lưu Tiểu Phi cười mắng: Vậy cậu chọn đi, tôi đoán thằng nhóc như cậu chắc đã tìm sẵn chỗ rồi. Liêu Kinh Vũ nói: Vậy đến quán ăn món Bảo Định ở phố Lỗ Nguyên đi, khẩu vị ở đó tôi thấy khá ngon. Lát nữa tôi gọi điện đặt phòng, tạm thời đặt phòng 208 nhé. Được, quyết định vậy đi. Buổi tối 6:30, Liêu Kinh Vũ xuất hiện trong phòng 208. Lúc này Liêu Tiểu Phi đang ngồi trên sofa hút thuốc. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, Liêu Tiểu Phi trực tiếp rút một điếu thuốc ném qua. Liêu Kinh Vũ vươn tay chụp lấy điếu thuốc, tự châm lửa rồi cười ngồi xuống đối diện. Sao nào, phát hiện được gì mà nhất định phải gặp riêng để nói? Liễu Tử Phi nhìn đồng hồ rồi cười. Đợi chút đã, chờ phục vụ mang thức ăn lên đủ rồi, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện. Liễu Kinh Vũ lập tức cạn lời. Nhìn thái độ hôm nay của Liễu Tiểu Phi, xem ra tên này thực sự đang nắm trong tay không ít tài liệu. Liễu Kinh Vũ cũng không so đo nữa, liền ngồi cùng anh ta hút thuốc, câu được câu trăng trò chuyện. Chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng được mở ra, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên từng món một. Chẳng mấy chốc, 3 món nguội, 3 món nóng cùng một tô canh trứng nóng hổi đã được dọn đầy bàn. Liễu Kinh Vũ cũng lấy ra 2 chai rượu ngon tự ủ mang bên mình. Liễu Tử Phi đưa tay chỉ về phía cửa. Cậu đi khóa cửa lại trước đi. Liễu Kinh Vũ làm theo, khóa cửa xong mới quay lại ngồi xuống cười nói. Nếu cậu không đưa ra được chút tin tức đủ sức nặng, tối nay tôi phải giao lưu với cậu tử tế đấy. Liễu Tử Phi cười hăng hắc. Đợi cậu nghe xong, e rằng sẽ chẳng còn tâm trạng mà giao lưu với tôi nữa đâu. Sắc mặt Liễu Kinh Vũ lập tức nghiêm lại. Có chuyện gì vậy? Lúc này Liễu Tử Phi mới chậm rãi kể lại. Thì ra khoảng thời gian này, dự án khu logistics công nghiệp của tập đoàn Hoa An liên tục bị phía thành phố Trấn Hải gây khó dễ, khiến Liễu Tiểu Phi vô cùng khó chịu. Vì thế anh dứt khoát trực tiếp đổ bộ xuống Trấn Hải, đứng từ góc nhìn của một trinh sát để tìm hiểu toàn diện các mối quan hệ trong giới quan trường nơi này. Nhưng rất đáng tiếc, quan chức Trấn Hải làm việc cực kỳ cẩn trọng, anh không tìm được bao nhiêu thông tin hữu ích. Tuy nhiên Liễu Tiểu Phi vẫn cảm nhận được bầu không khí ở Trấn Hải có gì đó không bình thường. Bất đắc dĩ, anh liền chọn huyện Trung Bình, cách Trấn Hải chưa đến 30 cây số để tìm hiểu tình hình, hy vọng thông qua tình trạng của Trung Bình mà suy ngược ra vấn đề của Trấn Hải. Nhưng sau khi ở Trung Bình được 2 ngày, nhờ một cơ duyên tình cờ, anh quen được một nghiên cứu sinh tiến sĩ của một trường đại học đang tới Trung Bình công tác, kiêm nhiệm để làm nghiên cứu học thuật. Người này từng đảm nhiệm chức phó hướng trưởng và trợ lý huyện trưởng, mỗi chức 1 năm. Trong thời gian công tác, từ góc độ nghiên cứu học thuật, anh ta đã tỉ mỉ ghi chép từ bên trong về cơ cấu nhân sự, mô hình tổ chức, con đường thăng tiến và các mối quan hệ của chính quyền cấp huyện. Qua những cuộc trò chuyện sâu sắc với vị nghiên cứu sinh đó, Liễu Tiểu Phi biết được tình hình cơ bản của huyện Trung Bình. Mà lúc ấy, anh thực sự bị hệ sinh thái quan trường nơi đây làm cho sét đánh cháy cả ngoài lẫn trong. Liễu Tử Phi mang vẻ mặt cay đắng nhìn Liễu Kinh Vũ. Kinh Vũ, cậu biết không? Ở huyện Trung Bình thuộc thành phố Trấn Hải, một huyện chủ yếu dựa vào nông nghiệp, các gia tộc chính trị tồn tại cực kỳ phổ biến, chiếm giữ những vị trí quan trọng ở khắp các ban ngành, mức độ nghiêm trọng khiến người ta rợn người. Hiện tượng quan nhị lại được bàn tán mấy năm nay ở đây có biểu hiện vô cùng cụ thể. Sự độc quyền, quyền lực cơ sở của các gia tộc chính trị đã làm cố định tầng lớp xã hội vốn có, khiến những người xuất thân bình thường ngày càng khó dựa vào năng lực để có tiền đồ chính trị. Ngay đến đây, Liễu Kinh Vũ cau mày thật chặt. Ồ, loại tình huống này trước đây tôi chỉ nghe nói loáng thoáng thôi, thực sự chưa từng tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ chân này thực sự đã xuất hiện tình trạng như vậy? Liễu Tử Phi gật đầu. Theo nghiên cứu của vị tiến sĩ kia, sau rất nhiều cuộc phỏng vấn và khảo sát, những năm gần đây, vấn đề quản trị cấp huyện đã trở thành tiêu điểm chú ý của nhiều bên. Nhưng mọi người thường chỉ tập trung vào chuyện quyền lực của bí thư huyện ủy quá tập trung. Trên thực tế, dưới thể chế hiện nay, bí thư huyện ủy và huyện trưởng thường được điều động từ nơi khác tới để tránh tình trạng người đứng đầu bị thao hóa. Thế nhưng, những thế lực chính trị gia tộc bản địa đã cầm đế lâu năm tại địa phương lại có ảnh hưởng cực lớn đối với tình hình chính trị nơi đó. Điều này giống như mối quan hệ giữa quan và lại trong chính trị truyền thống Trung Hoa vậy. Trong quá trình vận hành thực tế, những người có nguồn lực địa phương sâu dày thường đóng vai trò quyết định đối với cục diện chính trị địa phương. Quy mô của các gia tộc chính trị thường tỷ lệ thuận với quyền lực và vị trí của nhân vật hạt nhân trong gia tộc. Người nắm quyền càng lớn, địa vị càng cao thì trong gia tộc càng có nhiều cán bộ được đưa lên. Huyện này diện tích hơn 1.000 km vuông, dân số khoảng 800.000 người. Năm 2009, thu ngân sách huyện hơn 200 triệu tệ nhưng chi tiêu vượt quá 800 triệu tệ. Kính Vũ, cậu biết không? Theo lời vị tiến sĩ kia, chỉ riêng huyện Trung Bình nhỏ bé với 800.000 dân mà đã có 15 gia tộc kiểu 4 người, 35 gia tộc kiểu 3 người, 90 gia tộc kiểu 2 người. Thành viên của họ có mặt trong đủ mọi ngành nghề trong huyện, nắm giữ các vị trí chủ chốt lẫn thứ yếu ở nhiều cơ quan. Nghe tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đã âm trầm như đáy nồi. Tiểu Phi, cậu chắc những điều mình nói là thật chứ? Liêu Kinh Vũ không cam lòng hỏi. Liêu Tiểu Phi cười khổ gật đầu. Tôi có hơn 80% nắm chắc để đưa ra kết luận khẳng định. Vì trước đây tôi từng nghe danh vị nghiên cứu sinh đó, mà anh ta cũng biết về tôi. Hai bên xem như vừa gặp đã thân. Hơn nữa anh ta đã biết quan hệ giữa tôi và cậu rất tốt. Nên nói đúng hơn, không phải tôi thông qua anh ta để hiểu về Trung Bình, mà là anh ta muốn thông qua tôi để truyền tình hình Trung Bình tới cậu. Có vẻ như anh ta đã hận thấu xương tình trạng ở địa phương rồi. Hy vọng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh các cậu có thể thực hiện trình đốn nơi này. Liêu Kinh Vũ dường như nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ trước đây anh ta chưa từng báo cáo việc này với lãnh đạo thành phố trấn này sao? Liêu Tiểu Phi lắc đầu rồi lại gật đầu thở dài. Sao có thể chưa phản ánh chứ? Anh ta từng viết 3 lá thư tố cáo nặc danh gửi cho lãnh đạo thành ủy Trấn Hải, nhưng cả 3 lá đều như đá chìm đáy biển. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng trở nên khó coi. Ý cậu là vấn đề ở Trung Bình rất có thể phía Trấn Hải đã biết nhưng lại không nghiêm túc xử lý. Liêu Tiểu Phi gật đầu. Đương nhiên là vậy. Nếu không thì cậu nghĩ một thương nhân như tôi rành đố đến mức đi đắc tội với đám lãnh đạo Trấn Hải sao? Tôi làm vậy chẳng phải là muốn làm cho sự việc lớn thêm để thuận tiện cho bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật các cậu can thiệp à? Chỉ khi các cậu nhúng tay vào thì vấn đề ở Trung Bình mới dễ bị lật ra ánh sáng. Nghe Liêu Tử Phi nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, rít mạnh hai hơi thuốc rồi mới trầm giọng nói. Tiểu Phi, vị nghiên cứu sinh tiến sĩ đó có nói gì khác nữa không? Liêu Tử Phi gật đầu. Anh ta còn nói, những gia tộc chính trị ở huyện Trung Bình đã hình thành nên các tập đoàn lợi ích và thế lực địa phương. Anh ta kể rằng, một lãnh đạo chủ chốt của huyện Trung Bình mà anh ta quen biết thường xuyên than phiền. Rất nhiều chính sách an sinh cực kỳ tốt do Trung ương ban hành không thể triển khai xuống cơ sở. Nguyên nhân chính là sự cản trở và phản kháng của các tập đoàn lợi ích địa phương. Rất nhiều hiện tượng tiêu cực trong quan trường Trung Bình cũng liên quan tới các nhóm lợi ích này. Ví dụ như đầu cơ đất đai, thổi giá nhà cửa, phía sau phần lớn đều có bóng dáng thế lực của các gia tộc chính trị thao túng. Loại thế lực này nếu đứng từ góc độ của cậu mà nhìn thì có vẻ nhỏ bé, nhưng đối với người dân địa phương lại là thứ vô cùng khổng lồ. Ngay cả vị lãnh đạo cấp phó phòng của huyện mà nghiên cứu sinh kia quen biết, nhiều khi dù muốn đả kích những hành vi đầu cơ hay xâm hại lợi ích dân chúng của các tập đoàn này cũng phải kiêng dè đủ đường. Thậm chí trong trường hợp cực đoan còn có thể tự kéo bản thân xuống nước. Vị nghiên cứu sinh đó còn nói, các gia tộc chính trị ở Trung Bình tạo ra sự bất công trong con đường thăng tiến của cán bộ. Con cháu gia tộc chính trị có đường quan lộ vô cùng thuận lợi, khiến cán bộ xuất thân bình dân cảm thấy bất công và bất mãn. Trong giới cán bộ cơ sở ở huyện Trung Bình, chuyện này bị bàn tán rất nhiều, đặc biệt là con cái của những lãnh đạo huyện đời trước, hầu như đều đạt cấp phó khoa trở lên, hơn nữa còn nắm giữ vị trí ở các cơ quan trọng yếu hoặc đơn vị tốt. Trong khi đó, con cái của gia đình bình thường thì kém xa họ. Thậm chí, chuyện người khác làm ra thành tích đổi bị hái đảo cướp công cũng xảy ra như cơm bữa, mà còn không có nơi để kêu oan. Nghe tới đây, Liêu Kinh Vũ đã ngồi lại, chỉ là đôi mắt híp đi, thập thoáng lộ ra sát khí. Liêu Tử Phi nhìn biểu cảm của Liêu Kinh Vũ thì trong lòng đã hiểu rõ. Với sự hiểu biết của anh về Liêu Kinh Vũ, anh biết đối phương chắc chắn đã bắt đầu suy nghĩ xem nên mạnh tay chỉnh đốn các gia tộc chính trị ở huyện Trung Bình như thế nào. Nhưng để tiếp tục kích thích Liêu Kinh Vũ thêm nữa, Liêu Tử Phi lại nói tiếp. Cũng chính vì lãnh đạo huyện mà nghiên cứu sinh kia quen biết từng nói rằng mạng lưới quan hệ mà chuỗi lợi ích của các gia tộc chính trị ở Trung Bình đã khiến chính trị cấp huyện, cấp hương trở thành một tập hợp phức tạp nhất của nhân loại. Mức độ phức tạp vượt xa tưởng tượng, đặc biệt là trong công tác khảo hạch cán bộ, gần như không thể khảo sát ra được điều gì thực sự có giá trị. Bởi vì huyện quá nhỏ, quan hệ quá đối đắm, biết đâu trong đoàn khảo sát lại có người là họ hàng của cán bộ được khảo sát. Vậy thì người khác dám nói thật sao? Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì nữa. Lúc đầu, anh bắt đầu nhận thức sâu sắc rằng chính sách quản lý đất nước theo pháp luật mà quốc gia đang ra sức thúc đẩy là sáng suốt và kịp thời đến mức nào. Do ảnh hưởng kéo dài hàng nghìn năm của xã hội nông nghiệp cùng tư tưởng phong kiến truyền lại, loại chính trị gia tộc này tại một số địa phương mà nông nghiệp còn giữ vai trò chủ đạo vẫn tồn tại ở mức độ nhất định. Muốn triệt để xóa bỏ tình trạng này, biện pháp tốt nhất chính là trị quốc bằng pháp luật, kiên trì đường lối quần chúng, đồng thời kiên quyết thực hiện tư tưởng chỉ đạo bốn toàn diện. Toàn diện xây dựng xã hội khá giả, toàn diện sâu sắc cải cách, toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật, toàn diện nghiêm trị đảng. Chỉ có nghiêm túc quán triệt thực hiện các chính sách của Trung ương mới có thể giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại trong thực tế công tác. Ngay lúc Liêu Kinh Vũ còn đang suy nghĩ, Liêu Tiểu Phi tiếp tục nói: Kinh Vũ, có lẽ cậu không ngờ rằng, theo điều tra của vị nghiên cứu sinh đó, tuy vấn đề gia tộc chính trị ở huyện Trung Bình rất nghiêm trọng, nhưng những năm gần đây lại đang xuất hiện xu thế suy yếu. Liêu Kinh Vũ lập tức ngạc nhiên. Suy yếu? Vì sao lại suy yếu? Anh ta nhìn nhận việc này thế nào? Theo phân tích của vị nghiên cứu sinh đó, nguyên nhân khiến chính trị gia tộc ở huyện Trung Bình suy yếu hiện nay chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất là chính sách kế hoạch hóa gia đình. Đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới sự suy yếu của các gia tộc chính trị. Gia tộc chính trị lớn nhất ở huyện Trung Bình là nhà họ Vương, sở dĩ hùng mạnh là vì con cháu đông đúc. Nhưng hiện nay, chính sách sinh một con được thực thi nghiêm ngặt trong đội ngũ cán bộ đã trực tiếp đánh vào gốc rễ của các gia tộc chính trị. Thứ hai là chế độ luân chuyển cán bộ. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc phá vỡ mạng lưới gia tộc chính trị. Thứ ba là sự thay đổi trong quan niệm nghề nghiệp của tầng lớp cán bộ cùng với sự phổ cập của giáo dục đại học. Những năm 80, rất nhiều cán bộ ở huyện Trung Bình tìm mọi cách quay về quê làm việc, không muốn ở lại thành phố lớn. Nhưng bây giờ, khi con cái họ tìm việc, lại tìm mọi cách bám trụ tại các đô thị lớn. Con đường để con cái cán bộ lập nghiệp ở thành phố lớn chính là giáo dục đại học. Các cán bộ ở Trung Bình đều là người được hưởng lợi từ giáo dục trung học và đại học. Họ cảm nhận sâu sắc nhất việc tri thức thay đổi vận mệnh, cho nên đối với chuyện học hành của con cái, họ tuyệt đối dốc toàn lực đầu tư. Con cái lãnh đạo huyện ở địa phương thông thường đều học tại những trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tốt nhất. Ngay từ giai đoạn đầu giáo dục, họ đã nắm trong tay tài nguyên giáo dục ưu việt nhất, thậm chí không ít người còn chọn cách di dân thi đại học. Ngài Liêu Tử Phi phân tích đến đây, Liêu Kinh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh cuối cùng cũng có được nhận thức tương đối toàn diện về hiện tượng gia tộc chính trị. Xem ra cùng với sự tiến bộ của thời đại, sự thay đổi trong tư tưởng con người, đặc biệt là sự hoàn thiện ngày càng đầy đủ của chính sách và pháp luật quốc gia, khả năng các quan chức cơ sở xây dựng gia tộc chính trị đang ngày càng nhỏ đi. Hiện giờ, điều huyện Trung Bình còn thiếu chỉ là cộng thêm cuối cùng để đè gãy lưng lạc đà. Mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh thì tuyệt đối không chỉ là một cộng thêm cuối cùng, mà là một cái chổi nặng ngàn cân, sẽ dùng khí thế xâm xét quét sạch mọi tác phong bất chính và những thứ ô uế tồn tại trong quan trường tỉnh Giang Nam. Tối hôm đó, Liêu Tử Phi kể cho Liêu Kinh Vũ nghe rất nhiều chuyện về huyện Trung Bình. Nghe đến cuối cùng, Liêu Kinh Vũ gần như đã chết lặng. Trong lòng anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: vấn đề ở huyện Trung Bình quá nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh nhất định phải cử người tới điều tra, tuyệt đối không thể dung túng sự tồn tại của các gia tộc chính trị tại đây. Tối hôm ấy, hai anh em Liêu Tiểu Phi và Liêu Kinh Vũ lâu ngày không gặp nên uống cực kỳ thoải mái. Sau khi uống xong, mỗi người tự trở về nhà. Sáng hôm sau vừa đi làm, Liêu Kinh Vũ đã gọi Tiết Bình Nam tới lần nữa. Bình Nam, công tác chuẩn bị đi trấn hải của cậu thế nào rồi? Tiết Bình Nam gật đầu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng tôi dự định khoảng 10 giờ sáng nay sẽ xuất phát. Liêu Kinh Vũ nói. Thế này đi, hôm nay các cậu tạm thời chưa cần lên đường, chờ thêm một chút. Trước tiên để tổ thanh tra tới trấn hải triển khai điều tra trước đã. Đợi khi bên đó điều tra bước vào giai đoạn căng thẳng hơn, cậu dẫn người trực tiếp tiến vào huyện Trung Bình thuộc thành phố trấn hải, trọng điểm điều tra những vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại ở đó. Nói rồi, Liêu Kinh Vũ đưa cho Tiết Bình Nam một phần tài liệu. Đây là tài liệu tối qua sau khi tan cuộc rượu, Liêu Tiểu Phi gửi vào email cho anh. Sau khi in ra, anh lập tức mang cho Tiết Bình Nam. Tiết Bình Nam chỉ mới lướt qua vài trang đầu, sắc mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Anh gật mạnh đầu nói: Bí thư Liêu, nhìn từ phần tài liệu này thì vấn đề ở huyện Trung Bình quá nghiêm trọng rồi. Đây không chỉ đơn giản là tác phong bất chính ngưỡng, mà còn liên quan đến lợi dụng quyền lực trục lợi, giao dịch quyền tiền cùng rất nhiều vấn đề tham nhũng nghiêm trọng khác. Nếu chỉ có một hai người đi điều tra thì e rằng nhân lực không đủ. Liêu Kinh Vũ nói: Nhân sự cậu cứ lựa chọn, chỉ cần trong nội bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật còn có người dùng được, tôi đều có thể đều cho cậu. Nếu vẫn không đủ thì có thể điều thêm từ các địa phương khác lên. Vấn đề ở huyện Trung Bình nhất định phải được coi trọng ở mức độ cao nhất. Kiên quyết điều tra xử lý, tuyệt đối không được dung túng. Tiết Bình Nam nghiêm túc gật đầu. Đây là nhiệm vụ cấp trọng lượng đầu tiên mà anh tiếp nhận kể từ khi tới nhậm chức tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. So với nhiệm vụ lần này ở huyện Trung Bình, vụ việc ở Sở Giao thông tỉnh lần trước quả thực chỉ như muỗi gặp voi, hoàn toàn không cùng cấp độ. Tiết Bình Nam đã cảm nhận được áp lực nặng nề trên vai mình, bởi anh hiểu rằng Bí thư Liêu giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho mình chính là sự coi trọng tín nhiệm, đồng thời cũng là quá trình rèn luyện và mài dũa dành cho anh. Rời khỏi văn phòng Liêu Kính Vũ, Tiết Bình Nam trở lại phòng làm việc của mình, lập tức gọi Thành Thế Vũ, Đào Á Minh và Tất Kiến Thu tới. Ba người này đều là những đồng nghiệp đã phối hợp vô cùng ăn ý với anh trong lần điều tra vụ Sở Giao thông tỉnh trước đó. Sau khi trải qua thử thách của vụ việc ấy, cả bốn người đều có bước tiến triển rất rõ. Sau một hồi thảo luận trong văn phòng của Tiết Bình Nam, cuối cùng họ quyết định nhiệm vụ điều tra huyện Trung Bình lần này sẽ do chính bốn người trực tiếp đảm nhiệm, không bổ sung thêm người khác vào tổ tuần tra bí mật của mình. Hơn nữa, cuộc điều tra lần này hoàn toàn khác với vụ Sở Giao thông tỉnh trước đây, vốn là điều tra công khai, bày trận ngoài sáng. Lần này họ quyết định dưới sự yểm trợ của tổ điều tra do Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy thành lập, bí mật tiến hành điều tra huyện Trung Bình nhằm cố gắng thu thập được nhiều tư liệu chân thực nhất từ tuyến đầu. Sau khi Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy trở về, qua một phen thảo luận kịch liệt, cuối cùng cũng thành lập xong tổ thanh tra. Tổ này do Ôn Giang Bình làm tổ trưởng. Ôn Giang Bình là phó chủ nhiệm thứ nhất của phòng giám sát số 7. Ông không phải người thân tín của Liêu Vĩnh Quân, cũng không phải phe cánh của Tống Tăng Huy, mà từ trước tới nay luôn giữ lập trường trung lập. Ôn Giang Bình vốn rất kín tiếng, làm việc theo đúng quy củ, chưa từng có hành động vượt giới hạn nào. Bề ngoài, ông ta mang dáng vẻ công chính ôn hòa, giữ khoảng cách ngang nhau với cả Liêu Vĩnh Quân lẫn Tống Tăng Huy, không gần cũng không xa. Những ưu điểm lớn nhất của Ôn Giang Bình chính là làm việc cực kỳ nghiêm túc. Bất kể lãnh đạo nào giao nhiệm vụ cho ông đều hoàn thành một cách cẩn thận tỉ mỉ, chưa từng ngoại lệ. Chính vì vậy, bất kể là lãnh đạo nào cũng áp dụng với ông chiến lược, dùng mà không kéo về phe, cũng không chèn ép. Mà toàn bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh cũng cần một nhân vật như vậy để cân bằng các mối quan hệ. Cho nên, sau khi hai vị phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thương lượng, Ôn Giang Bình cuối cùng được xác định làm tổ trưởng. Còn hai vị phó tổ trưởng thì mỗi bên tự cử một người thân tín đảm nhiệm, đồng thời mỗi người cũng cử thêm một thành viên vào tổ. Toàn bộ đội thanh tra gồm 5 người, đường đường chính chính tiến vào thành phố Trấn Hải. Trong nhất thời, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ bầu trời Trấn Hải. Thành phố Trấn Hải. Trong phòng họp thường vụ thành ủy, tuy đã là đêm khuya nhưng vẫn sáng trưng ánh đèn. Bí thư thành ủy Đỗ Vệ Đông đập bàn đôm đốp. Ai có thể nói cho tôi biết vì sao? Vì sao Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đột nhiên tuyên bố muốn tiến hành thanh tra điều tra đối với thành phố Trấn Hải chúng ta? Vì sao? Ánh mắt Đỗ Vệ Đông quét qua từng khuôn mặt có mặt trong phòng họp, đôi mắt như phun lửa thiêu đốt từng người. Tất cả những người khác đều cúi gằm đầu xuống, lúc này chẳng ai muốn đứng ra nhận chuyện. Thị trưởng Lý, ông có thể nói cho tôi biết vì sao không? Vì sao phía tỉnh nói muốn điều tra dự án khu logistics công nghiệp của tập đoàn Hoa An? Tôi nhớ lúc trước dự án này từng được coi là dự án ngôi sao của thành phố Trấn Hải chúng ta. Công tác tuyên truyền được tiến hành với quy mô rất lớn, vậy tại sao dự án này lại xảy ra vấn đề? Sắc mặt Đỗ Vệ Đông cực kỳ âm trầm. Thị trưởng thành phố Trấn Hải Lý Quốc Bình sắc mặt hơi tái, nhưng khí độ vẫn khá trầm ổn. Nghe bí thư hỏi tới, ông ta thở dài nói. Bí thư Đỗ, thật ra chuyện này vốn dĩ không phải việc gì quá nghiêm trọng, chỉ là một số bộ phận của chính quyền thành phố cho rằng tập đoàn Hoa An có tồn tại nguy cơ mất an toàn trong một vài khâu xây dựng nên yêu cầu họ đình công chỉnh đốn. Ai mà ngờ được họ lại chơi trò ác nhân cáo trạng trước, thông qua họp báo để nói năng lung tung, tạo áp lực dư luận lên chính quyền thành phố Trấn Hải chúng ta. Tập đoàn Hoa An thực sự quá kiêu ngạo rồi. Khi nói, Liễu Quốc Bình còn mang theo vài phần tức giận, tựa như vô cùng bất mãn với tập đoàn Hoa An. Lúc này, trưởng ban tổ chức thành ủy Mộ Dung cũng trầm giọng nói. Bí thư Đỗ, tôi có chút hiểu biết về tập đoàn Hoa An. Đây là một tập đoàn lớn. Sau khi tới Trấn Hải đầu tư, chỉ gặp chút khó khăn đã muốn làm lớn chuyện, ý đồ dùng áp lực dư luận ép thành phố Trấn Hải chúng ta phải nhượng bộ trên nhiều phương diện. Bí thư Đỗ, xin thứ cho tôi nói thẳng, Tôi cho rằng tập đoàn Hoa An có dấu hiệu khách lớn ép chủ. Bọn họ dựa vào tiềm lực tài chính hùng hậu cùng mạng lưới quan hệ rộng lớn nên căn bản không coi ban lãnh đạo thành ủy Trấn Hải chúng ta là gì. Muốn dùng đủ loại thủ đoạn ép chúng ta lùi bước để họ mặc sức kiếm lợi nhuận kích xù tại Trấn Hải. Tôi thấy bọn họ thực sự quá đáng. Nghe hai người này phát biểu, sắc mặt Đỗ Vệ Đông mới dịu đi đôi chút, trầm giọng hỏi: thực sự là như vậy sao? Trong phòng họp lập tức vang lên vài tiếng phụ họa. Nghe đến đó, Đỗ Vệ Đông cau chặt mày. Ông là người vô cùng sắc sảo. Trước khi triệu tập cuộc họp thương vụ lần này, ông đã thông qua nhiều kênh để tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, biết rằng phía tập đoàn Hoa An lần này làm lớn chuyện như vậy không phải không có nguyên nhân. Thậm chí ông còn biết cả việc Thịnh Hải Minh tới Tô Hàng thương lượng với Lưu Tiểu Phi. Là người đứng đầu thành ủy, Đỗ Vệ Đông nắm rất chắc đại cục của Trấn Hải. Chỉ là nhiều lúc ông đang nhìn xa hơn người khác, cho nên mới có cuộc họp thương vụ này. Thấy đa số mọi người đều giữ im lặng, Đỗ Vệ Đông gật đầu nói: được rồi, nếu phần lớn đồng chí đều có thái độ như vậy đối với chuyện này, vậy thì phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh xin giao cho bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và chính quyền thành phố tiếp tục xử lý. Mong mọi người tích cực phối hợp hành động của các đồng chí bên tỉnh. Cuộc họp diễn ra không nóng không lạnh, nhưng thông qua cuộc họp này, Đỗ Vệ Đông đã rất rõ ràng tự tách mình ra khỏi vụ việc, giao quyền chủ đạo xử lý toàn bộ sự việc cho phía chính quyền và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đứng đầu phối hợp ứng phó. Sau khi tan họp, Lý Quốc Bình khẽ cau mày. Ông ta mơ hồ cảm thấy ánh mắt Đỗ Vệ Đông nhìn mình có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Đỗ Vệ Đông đã biết được điều gì rồi? Trong lòng thấp thỏm, sau khi trở về văn phòng, Lý Quốc Bình gọi Phó Thị trưởng Thịnh Hải Minh tới. Hải Minh, người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã tới rồi. Tuy hôm nay tới giờ họ mới chỉ tiến hành vài hoạt động thăm hỏi đơn giản, nhưng tôi luôn cảm thấy trong lòng không yên. Cậu thấy chuyện này thế nào? Thịnh Hải Minh cười khổ đáp: thị trưởng Lý, chuyện này hiện giờ xem ra quả thật khá khó giải quyết. Theo cách hành động trước đây của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, thông thường họ chỉ tới nơi nào mà họ cho là có vấn đề để tiến hành thanh tra điều tra. Lần này họ cử người tới chỗ nào chúng ta, rõ ràng là cho rằng phía chúng ta có vấn đề, nhưng tôi cho rằng chúng ta không cần quá lo lắng. Lý Quốc Bình lập tức sững sốt. Không cần lo lắng, vì sao? Thịnh Hải Minh nói: đối với tập đoàn Hoa An mà nói, sở dĩ họ bị đình công là vì một số bộ phận của chúng ta cho rằng trong quá trình thi công họ tồn tại vấn đề, không làm đúng quy trình thông thường, đây là nguyên nhân bề mặt. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự thì mọi người đều rõ, nhưng chưa từng bị đưa ra công khai, bao gồm cả khi tôi nói chuyện với Cát Tiểu Linh. Phần lớn thời gian đều do tôi chủ động lựa chọn địa điểm gặp mặt, như vậy có thể tránh bị cô ta ghi âm lấy chứng cứ. Vì thế, phía tập đoàn Hoa An dù biết rất rõ tôi cố ý giúp tập đoàn của Chí Cường hái đào dự án logistics của Hoa An, thì họ cũng chẳng làm gì được tôi, bởi vì họ không có chứng cứ. Bây giờ là xã hội pháp trị, làm việc gì cũng phải nói bằng chứng cứ. Cho dù là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh thì cũng không thể chỉ nói xuống rằng chúng ta có vấn đề được chứ. Vì vậy, tôi cho rằng lần này phía tỉnh xuống điều tra e rằng sẽ chẳng thu được kết quả gì. Hơn nữa, tôi nghĩ lần này chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp chuyển hướng mâu thuẫn, khiến phía tỉnh thay đổi trọng tâm điều tra. Mà nếu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã nhúng tay vào dự án khu logistics công nghiệp của Hoa An rồi, tôi tin công ty bên Chí Cường cũng sẽ không dám tiếp tục nhòm ngó dự án này nữa. Chỉ cần họ buông tay thì chuyện này sẽ không còn trở thành nhược điểm hay vấn đề gì nữa. Lý Quốc Bình cau mày hỏi: chuyển hướng trọng tâm điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, khả năng này chắc nhỏ lắm nhỉ? Thịnh Hải Minh cười hăng hắc. Thị trưởng Lý, lần này ngài thực sự nói sai rồi. Nếu chuyện này xảy ra ở những thành phố khác của tỉnh Giang Nam thì muốn chuyển hướng điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh sẽ rất khó, nhưng ở trên này chúng ta thì lại rất dễ. Lý Quốc Bình im lặng nhìn Thịnh Hải Minh, chờ hắn nói tiếp. Thịnh Hải Minh nói: thật ra chuyện này rất đơn giản. Theo tôi biết, những năm qua Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Mộ Dung đã làm không ít chuyện trên cương vị của mình, đặc biệt là thủ đoạn vơ vét tiền thông qua mua quan bán chức đã đạt tới mức lão luyện. Hiện giờ trong tỉnh Giang Nam, ai muốn thăng chức gần như đều phải tới bái phòng ông ta một chuyến, nếu không thì chẳng dễ dàng gì mà thuận lợi được. Bây giờ rất nhiều người đều gọi Mộ Dung là Mộ Dung vật lông, ý chỉ ông ta là loại người nhạn bay qua cũng phải nhổ lông. Tôi tin rằng nếu đem chuyện này tiết lộ cho phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, bọn họ nhất định sẽ chuyển sự chú ý sang đó. Nghe vậy, mặt Lý Quốc Bình lập tức sáng lên. Là thị trưởng Trấn Hải, ông ta biết bản thân mình trong vụ dự án khu logistics lần này đã góp phần dung túng con trai và cả Thịnh Hải Minh. Nhưng một người là con ruột của mình, một người là cấp dưới thân tín do chính tay mình đề bạt lên, dùng rất thuận tay. Dù biết bản thân dung túng họ đã có phần vi phạm kỷ luật, nhưng xét từ tình cảm cá nhân, cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn làm như vậy. Hơn nữa còn chuẩn bị tích cực thu dọn hậu quả để đảm bảo con trai không xảy ra vấn đề gì. Dù sao thì ông ta cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai. Hơn nữa, con trai ông ta còn cực kỳ có đầu óc kinh doanh. Mới 26 tuổi mà đã sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu tệ, giỏi giang hơn nhiều so với người cha là ông. Là một thị trưởng, Lưu Quốc Bình đối với bản thân mình vẫn khá nghiêm khắc. Ông ta chưa từng nhận hối lộ của cấp dưới, thu thập hàng tháng chỉ gồm tiền lương và tiền thưởng. Đương nhiên, do cấp bậc thị trưởng nên các loại phúc lợi cũng không ít, tiền lương của ông đủ để chi tiêu sinh hoạt. Mỗi khi nhìn con trai ngày ngày lái siêu xe ở biệt thự nuôi nhân tình, đôi lúc ông ta cũng cảm thấy có phần áy náy. Nhưng với tư cách một đảng viên lão thành, ông ta vẫn kiên trì giữ gìn nguyên tắc và sự cố chấp của mình. Lưu Quốc Bình là một con người đầy mâu thuẫn. Ông đang nghiêm khắc với chính mình, nhưng đôi lúc lại quá nuông chiều con trai. Bởi vì khi con trai còn nhỏ, chức vụ của ông chưa cao, chỉ có thể để con ở quê nông thôn sống cùng ông bà, chịu không ít khổ cực. Vì vậy, ông ta luôn muốn cố gắng bù đắp cho con. Được, chuyện này cậu đi xử lý đi, nhưng nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung là một con cáo già, tâm tư kín kẽ, con người cực kỳ xảo quyệt. Tuyệt đối đừng để ông ta phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Nếu không, một khi ông ta trả đũa thì chúng ta rất khó chịu nổi. Lưu Quốc Bình dặn dò. Tôi chỉ cần dùng thủ đoạn kín đáo tung cơ hội này ra, tin rằng sẽ có rất nhiều người tới phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh để gây chuyện với ông ta. Đúng lúc Lý Quốc Bình và Thịnh Hải Minh đang bàn bạc cách đối phó Mộ Dung thì bên kia Mộ Dung đã trở lại văn phòng của mình. Ông ta vừa mới ngồi xuống không lâu thì điện thoại reo lên. Mộ Dung nhìn số điện thoại, lập tức bắt máy ngay, trên mặt đầy ý cười. Tiểu Tuyết à, muộn thế này mà còn chưa ngủ sao? Người gọi tới chính là em họ của Mộ Dung, Mộ Dung Thiện Tuyết, cũng là vợ của Thẩm Hồng Phi. Mộ Dung Thiện Tuyết cười nói. Ngủ gì mà ngủ chứ, lão Thẩm ngày nào cũng phải hơn 11 giờ đêm mới về khỏi cơ quan. Em nói này, có phải mấy người làm quan các anh làm việc đều liều mạng như vậy không? Mộ Dung cười. Thiện Tuyết à, lần này em nói sai rồi. Lấy thành ủy Trấn Hải của bọn anh làm ví dụ nhé. Cũng không phải không có người tăng cao buổi tối, nhưng nhiều nhất khoảng 8 giờ là về rồi, mà đó còn là trong trường hợp công việc tồn đọng quá nhiều. Ví dụ như hôm nay, vì phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh sắp xuống điều tra, nên toàn bộ lãnh đạo thành ủy đều phải ở lại họp thường vụ bàn đối sách. Vì vậy tới giờ hơn 8 giờ tối vẫn chưa tan làm, nhưng anh cũng chuẩn bị về nhà rồi. Thiện Tuyết, em với Hồng Phi tới tỉnh Giang Nam cũng được một thời gian rồi nhỉ? Khi nào tới nhà anh chơi đi, để chị dâu em nấu cho hai đứa vài món ngon. Khi nói chuyện, giọng điệu Mộ Dung vô cùng thân thiết. Bởi vì tuy Mộ Dung Thiện Tuyết là em họ của ông, nhưng ông lớn hơn cô tới 17-18 tuổi. Có thể nói, Mộ Dung Thiện Tuyết là do chính tay ông bế bồng từ nhỏ. Mà từ nhỏ Mộ Dung Thiện Tuyết cũng rất quấn ông. Quan hệ giữa hai người vừa như cha con, vừa như anh em. Sau khi trò chuyện phía một lúc, Mộ Dung cười hỏi. Thiện Tuyết, em gọi cho anh chắc là có chuyện gì đúng không? Mộ Dung Thiện Tuyết cười gật đầu. Gần đây anh không xảy ra chuyện gì chứ? Trong lòng Mộ Dung giật thót nhưng vẫn đáp. Không có mà. Không có là tốt rồi. Gần đây em nghe Thẩm Phong Phi nói mới nhiều lần nhắc tới tiền anh, nên em lo anh có chuyện gì. Em nói trước nhé, tuyệt đối đừng coi thường Liêu Kinh Vũ, tiền đó rất đáng sợ. Nhất định đừng để hắn nắm được nhược điểm, nếu không thì ngay cả Hồng Phi cũng không cứu nổi anh đâu. Sắc mặt Mộ Dung hơi tái đi. May mà đối diện là cô em họ, nên ông ta không có áp lực tâm lý gì, chỉ gượng cười nói. Anh biết rồi. Cô cứ yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không để Liêu Kinh Vũ nắm được bất kỳ nhược điểm nào đâu. Sao nào? Cô vẫn còn hận Liêu Kinh Vũ thấu xương à? Có cần anh nghĩ cách chỉnh hắn một trận giúp em hả giận không? Mộ Dung Thiện Tuyết thở dài. Em hiểu lòng tốt của anh rồi, nhưng Liêu Kinh Vũ là người quá khó đối phó. Anh chỉ cần tự bảo vệ tốt bản thân là được rồi, cứ để Hồng Phi đối phó hắn đi. Sau đó hai người lại nhắc tới về chuyện cũ hồi nhỏ rồi mới cúp máy. Thế nhưng sau khi cúp điện thoại, Tâm trạng của Mộ Dung mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Lúc này ông ta cảm thấy áp lực cực lớn. Ông ta rất rõ Thẩm Bổng Phi hiện giờ là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Nếu ngay cả trong lúc ngủ mà còn nhắc tới tên mình, vậy chỉ có một khả năng, bản thân ông chắc chắn đã lọt vào tầm mắt của Thẩm Bổng Phi. Trước khi Thẩm Bổng Phi tới tỉnh Giang Nam, Mộ Dung từng tiếp xúc với hắn. Khi đó hai người chưa phải quan hệ cấp trên cấp dưới nên nói chuyện và làm việc khá tùy ý. Qua những lần tiếp xúc ấy, Mộ Dung nhận ra Thẩm Bổng Phi là một người cực kỳ sâu sắc, đầu óc phản ứng nhanh nhạy. Cũng chỉ có kiểu người như vậy mới xứng với cô em họ Mộ Dung Thiện Tuyết của ông ta. Thế nhưng theo quan sát của Mộ Dung, Thẩm Bổng Phi tuyệt đối là người cực kỳ nguyên tắc. Đây cũng là điều khiến ông ta đau lòng nhất. Mà bây giờ Thẩm Bổng Phi đã là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Giang Nam, có thể khiến một vị trưởng ban tổ chức ngay cả trong mơ còn nhắc tới tên mình, hơn nữa bản thân lại lọt vào tầm mắt của đối phương, thì chỉ có hai khả năng. Một là chuyện tốt, Thẩm Bổng Phi muốn đề bạt ông ta. Hai là chuyện xấu, Thẩm Bổng Phi đã cực kỳ bất mãn với ông ta. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến Thẩm Bổng Phi nhắc tới mình? Mộ Dung đi qua đi lại trong văn phòng, liên tục suy nghĩ đối sách. Tại khách sạn nơi tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ở lại, trong phòng của tổ trưởng Ôn Giang Bình, đèn vẫn sáng trưng. Ôn Giang Bình cùng mấy cán bộ kỷ luật khác đang nghiên cứu kết quả điều tra ngày hôm nay. Sau khi nghe mọi người lần lượt báo cáo xong tình hình điều tra, vẻ mặt Ôn Giang Bình có chút nặng nề. Theo kết quả điều tra của mọi người, phía Trấn Hải một mực phủ nhận chuyện từng yêu cầu tập đoàn Hoa An rút khỏi toàn bộ dự án khu logistics. Mà từ những gì hiện tại chúng ta điều tra được, đúng là một vài bộ phận của chính quyền thành phố chỉ ban hành lệnh đình công đối với dự án của Hoa An mà thôi. Phía Hoa An cũng không thể đưa ra thêm tài liệu nào chứng minh rằng phía Trấn Hải từng đưa ra yêu cầu khác đối với họ. Trong tình huống này chúng ta nên làm như thế nào? Một cán bộ kỷ luật lên tiếng. Tôi thấy chuyện này không hề đơn giản. Tôi tin rằng nếu không bị ép tới đường cùng thì một tập đoàn lớn như Hoa An căn bản không cần thiết phải làm căng với chính quyền thành phố Trấn Hải, bởi như vậy chẳng có lợi ích gì cho họ cả. Đương nhiên chúng ta cũng có thể giả thiết thế này. Nếu trước đây họ từng bị phía Trấn Hải ép buộc rút khỏi dự án mà họ đã bỏ ra lượng lớn vốn liếng và tâm huyết đầu tư, thì sau cuộc họp báo lần này cùng với việc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh vào cuộc điều tra, phía Trấn Hải chắc chắn sẽ tạm thời im hơi lặng tiếng. Mà phía Hoa An thì có thể tiếp tục phát triển dự án này, như vậy mục đích của Hoa An cũng xem như đã đạt được rồi. Từ góc độ đó mà nói, cuộc họp báo của Hoa An quả thật là một tức cờ rất cao tay. Một cán bộ khác tên Phùng Chí Thượng nói: đồng chí Triệu Đức Bảo nói rất có lý, nhưng đối với tổ thanh tra chúng ta mà nói, nếu không thể tiếp tục triển khai công việc một cách thực chất và sâu sát thì chuyện điều tra lần này e rằng sẽ vô cùng ngắn ngủi, thậm chí chẳng thu được gì. Sau khi trở về chúng ta cũng không biết ăn nói thế nào với lãnh đạo. Đúng lúc này một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh từ bên ngoài bước vào, tay phải anh ta xách rất nhiều hộp cơm, còn tay trái cầm một phong bì lớn. Thấy anh ta bước vào, mọi người trong phòng lập tức đứng dậy đi tới. Ai nấy đều đã vất vả cả ngày, tới giờ vẫn chưa ăn cơm. Chủ nhiệm Ôn, anh xem cái phong bì lớn này đi. Lúc tôi vừa trở về thì phát hiện nó nằm trên mặt đất trước cửa phòng chúng ta, bên ngoài còn ghi dòng chữ kính gửi tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Xem ra rất có thể là tài liệu tố cáo nặc danh. Ôn Giang Bình khẽ nhíu mày, nhận lấy phong bì rồi mở ra. Bên trong là một xấp tài liệu dày cộp, có ảnh chụp, có văn bản, tất cả tài liệu chữ đều được in ra, ghi chép rõ ràng rất nhiều chuyện liên quan tới trưởng ban tổ chức thành ủy Trấn Hải, Mộ Dung. Ôn Giang Bình tiện tay lật xem vài phần tài liệu, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười khổ, quay sang mọi người nói: các anh em, phiền phức của chúng ta tới rồi. Phùng Chí Thượng hỏi: chủ nhiệm Ôn, sẽ ra chuyện gì vậy? Ôn Giang Bình đặt tập tài liệu xuống bàn, thở dài nói: mục đích chủ yếu lần này chúng ta tới đây thực ra là để điều tra vụ dự án khu logistics công nghiệp của tập đoàn Hoa An. Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện tài liệu tố cáo trưởng ban tổ chức thành ủy Trấn Hải. Hơn nữa, xét từ những vấn đề được mô tả trong các tài liệu này thì vấn đề của Mộ Dung quả thực không hề nhỏ. Với thân phận là tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, chẳng lẽ chúng ta có thể làm ngơ sao? Một khi đã nhìn thấy rồi, e rằng chúng ta bắt buộc phải xử lý một cách thận trọng, thậm chí tiến hành điều tra có trọng điểm. Mà một khi chúng ta chuyển trọng tâm công việc sang vụ án của Mộ Dung thì nhiệm vụ chủ yếu lần này của chúng ta e rằng sẽ phải tạm thời gác lại. Mọi người thử nghĩ xem, lần này chúng ta tới đây là để làm gì? là để điều tra vấn đề của dự án khu logistics Hoa An mà. Nhưng bị vụ Mộ Dung chen ngang thế này, e rằng muốn hoàn thành mục tiêu ban đầu sẽ rất khó khăn. Một người lập tức nói, chuyện này không phải là có người cố tình vào đúng lúc này tung tài liệu ra để chuyển hướng sự chú ý của chúng ta đi chứ. Nếu thật là như vậy thì bản tính của đối phương đúng là quá tinh vi. Phùng Chí Thượng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Ôn Giang Bình hơi do dự rồi chậm rãi nói, báo cáo lên cấp trên thôi, chuyện này nhất định phải nghe ý kiến lãnh đạo. Mọi người đều gật đầu. Ôn Giang Bình liền lấy điện thoại ra, lần lượt báo cáo tình huống đột phát này với Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy. Sau khi nghe báo cáo của Ôn Giang Bình, cả Liêu Vĩnh Quân lẫn Tống Tăng Huy đều cảm thấy vô cùng khó xử. Hai người cũng không dám tự quyết định, bàn bạc một chút rồi ngay trong đêm quay về Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, đi thẳng tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Bởi vì họ biết vào giờ này thông thường Bí thư Liêu vẫn chưa về nghỉ. Quả nhiên đèn trong văn phòng Liêu Kinh Vũ vẫn còn sáng. Liêu Kinh Vũ đang ngồi bên bàn làm việc nghiên cứu một chồng tài liệu dày cộp. Sau khi bước vào văn phòng, hai người lập tức báo cáo toàn bộ thông tin mà Ôn Giang Bình vừa truyền tới cho Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Mộ Dung này rốt cuộc là người thế nào? Liêu Vĩnh Quân cười khổ. Bí thư Liêu, Mộ Dung là anh họ của Mộ Dung Thiện Tuyết, vợ của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thẩm Hồng Phi. Tin tức này trước khi trưởng ban thẩm tới Giang Nam thì mọi người đã nghe phong thanh rồi. Sau khi trưởng ban thẩm nhậm chức, lại còn có tin đồn rằng Mộ Dung từng tới nhà anh ấy để ăn cơm. Cho nên tôi đoán có người bên phía Trấn Hải muốn dùng Mộ Dung để chuyển hướng sự chú ý của tổ thanh tra chúng ta, đồng thời gây áp lực cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta dám điều tra Mộ Dung thì vụ dự án logistics của Hoa An sẽ buộc phải tạm thời gác lại. Mà một khi chúng ta thực sự điều tra Mộ Dung, rất có khả năng sẽ trực tiếp đối mặt với cơn giận dữ của trưởng ban thẩm. Lúc này chúng ta đúng là tiên đoán lưỡng nan. Liêu Kinh Vũ cười. Có gì mà tiên đoán lưỡng nan chứ? Hai người lập tức thông báo cho tổ thanh tra của Ôn Giang Bình. Đã có người đặt tài liệu tố cáo Mộ Dung trước cửa phòng họ rồi, vậy thì không có lý do gì để từ bỏ điều tra. Là cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, chúng ta nhất định phải làm việc theo nguyên tắc thực sự cầu thị. Nếu đã có người tố cáo, bất kể thật hay giả, chúng ta đều có nghĩa vụ điều tra. Thế này đi, để họ chia thành hai hướng cùng lúc triển khai, cử hai người đi điều tra vụ Mộ Dung. Nếu xác nhận Mộ Dung thực sự có vấn đề, vậy thì nhiệm vụ chủ yếu của tổ thanh tra lập tức chuyển toàn bộ sang vụ án của hắn. Đối với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta mà nói, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, bất kể đối tượng liên quan đến ai đều không cần thiết phải thỏa hiệp, tất cả đều phải kiên định xử lý theo nguyên tắc và quy trình. Cứ để mọi người buông tay mà làm, có chuyện gì tôi đứng ra gánh trách nhiệm cho. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn rất đó địa vị ngày càng nặng ký của Thẩm Bồng Phi tại tỉnh Giang Nam hiện nay, cho nên thực sự không muốn phát sinh mâu thuẫn với hắn. Dù họ sớm nghe nói Thẩm Bồng Phi là người cực kỳ nguyên tắc, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, cho dù hắn có nguyên tắc tới đâu, nếu người của họ thực sự điều tra ra vấn đề của Mộ Dung, thậm chí tiến tới song quy, thì cho dù ngoài miệng Thẩm Hồng Phi không nói gì, trong lòng chắc chắn cũng sẽ vô cùng khó chịu. Giờ có câu nói mọi việc tôi gánh của Liêu Kinh Vũ, bọn họ liền yên tâm hẳn. Khi Ôn Giang Bình nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ do Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy truyền đạt lại, ông ta lập tức cười khổ, vẻ mặt nặng nề vô cùng. Phùng Chí Thượng hỏi, chủ nhiệm Ôn, sao vậy? Ôn Giang Bình cười khổ, chỉ thị của Bí thư Liêu đã xuống rồi, bảo chúng ta chia quân hai đường, song song triển khai. Nếu phát hiện Mộ Dung có vấn đề thì lập tức trọng điểm điều tra. Nhưng vấn đề hiện tại là Mộ Dung lại là anh họ của vợ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đấy. Nếu chúng ta thực sự điều tra ra chuyện này thì phiền phức đó không phải loại bình thường đâu. Sau khi nghe xong, Phùng Chí Thượng và mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề. Bọn họ hiểu rõ nhiệm vụ lần này vô cùng khó giải quyết. Nhìn thấy vẻ nặng nề trên mặt mọi người, Ôn Giang Bình liền vỗ mạnh hai tay, cười tươi nói, các đồng chí, mọi người lên tinh thần một chút nào. Tuy nhiệm vụ lần này khá gian nan, nhưng đừng quên chúng ta làm công việc gì. Chúng ta là người làm công tác kỷ luật. Công việc của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh vốn dĩ là công việc đắc tội với người khác, nhưng biết làm sao được, vì chúng ta ăn bát cơm này mà. Nếu pháp luật quốc gia đã trao cho chúng ta chức năng giám sát và kiểm tra kỷ luật thì chúng ta phải kiên trì nguyên tắc, mặc kệ đối phương có bối cảnh gì. Chỉ cần vi phạm pháp luật và kỷ luật thì chúng ta nhất định phải truy cứu đến cùng. Mọi người ăn cơm trước đi, ăn xong nghỉ ngơi cho tốt một đêm, ngày mai bắt đầu làm việc. Dưới sự động viên của Ôn Giang Bình, mọi người lại một lần nữa bừng lên ý chí chiến đấu. Là cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, phần lớn bọn họ vẫn phân biệt đó nặng nhẹ và thứ tự ưu tiên. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Ôn Giang Bình chia tổ công tác thành hai hướng, bắt đầu tiến hành điều tra bán công khai đối với dự án khu logistics của tập đoàn Hoa An và cả Mộ Dung. Khi Mộ Dung biết được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã cử một tổ điều tra nhắm vào mình thì đã khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc đó, ông ta tự nhốt mình trong văn phòng, trầm tư suốt nửa tiếng đồng hồ. Khi xuất hiện lại trước mặt mọi người, gương mặt ông ta đã tiêu tụy đi rất nhiều, giống như biến thành một con người khác. Phải biết rằng ở Trấn Hải, Mộ Dung đã ngồi ghế phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy suốt 6 năm, hiện tại cũng gần 5 năm giữ chức trưởng ban tổ chức thành ủy. Với cân lượng của mình, chỉ cần có thêm 1-2 năm nữa, ông ta vẫn có cơ hội được đề bạt lên vị trí phó bí thư thành ủy thêm một nhiệm kỳ. Hiện tại, ông ta thậm chí còn đang tính toán làm sao để có thể nghỉ hưu với cấp bậc chính sảnh hoặc thậm chí phó tỉnh. Nhưng tất cả những ảo tưởng tốt đẹp ấy đều bị tin tức đột ngột này phá tan. Mộ Dung cực kỳ không cam tâm, vì vậy ông ta bắt đầu bố trí đối sách. Thế là việc điều tra của Ôn Giang Bình và những người khác trở nên vô cùng khó khăn, gần như chỗ nào cũng gặp trở ngại. Nhưng Ôn Giang Bình là người có tính kiên trì cực mạnh, năng lực làm công tác kỷ luật cũng rất xuất sắc. Gặp khó khăn nào ông ta cũng vượt qua. Nếu không thì Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy cũng sẽ không tin tưởng một người luôn giữ lập trường trung lập như ông ta đến vậy. Hai ngày sau, Ôn Giang Bình lại triệu tập một cuộc họp nội bộ. Cuối cùng, cả nhóm quyết định chuyển toàn bộ sự chú ý sang điều tra vụ mua bán quan chức của Mộ Dung. Bởi vì trong hai ngày điều tra trước đó, họ đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề, mà vấn đề nổi bật nhất của Mộ Dung chính là mua quan bán chức. Đây lại đúng là loại hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh tuyệt đối không thể dung thứ. Ba ngày tiếp theo, Ôn Giang Bình dẫn theo toàn bộ tổ điều tra dốc toàn lực điều tra vụ án của Mộ Dung, thậm chí còn trực tiếp triệu tập ông ta để nói chuyện. Thế trận như vậy nó gây cho Mộ Dung áp lực tâm lý cực lớn. Trong khi đó, phía Lý Quốc Bình lại thở phào nhẹ nhõm. Ông ta biết mình cuối cùng cũng có thể kê cao gối ngủ yên rồi. Ít nhất trong ngắn hạn, phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh sẽ không còn cơ hội điều tra vụ án dự án logistics của Hoa An nữa. Mà theo thời gian trôi qua, cộng thêm phía mình chủ động làm thêm một số việc, cố gắng hóa giải mâu thuẫn với tập đoàn Hoa An, thì toàn bộ sự việc hẳn có thể dễ dàng được dập xuống. Nghĩ tới đây, Liễu Quốc Bình gọi Phó Thị trưởng Thịnh Hải Minh tới, bảo hắn đi tìm Cát Hiểu Linh để tiến hành công tác bù đắp, cố gắng đền bù cho Hoa An ở những phương diện khác. Đồng thời, ông ta cũng đích thân gọi điện cho con trai, yêu cầu nó lập tức từ bỏ ý định thâu tóm dự án khu logistics. Sau khi Ôn Giang Bình và những người khác ở Trấn Hải được 6 ngày, Mộ Dung cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực nữa. Bởi vì thông qua nhiều kênh khác nhau, ông ta đã biết được một tin. Phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh hiện đã nắm được một phần chứng cứ về việc ông ta mua quan bán chức. Việc áp dụng song quy đối với ông ta giờ đã hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là phía tỉnh vẫn chưa hành động, có lẽ là muốn củng cố chứng cứ thêm đầy đủ hơn. Đến lúc này, ông ta buộc phải cầm điện thoại lên, gọi cho cô em họ Mộ Dung Thiện Tuyết. Thiện Tuyết, anh gặp rắc rối rồi. Mộ Dung Thiện Tuyết lập tức nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung cười khổ. Thiện Tuyết, tổ điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh hiện đang điều tra anh ở Trấn Hải. Anh sợ lần này mình không qua nổi cửa ải này nữa rồi. Mộ Dung Thiện Tuyết không khỏi cười khổ. Từ nhỏ cô đã vô cùng kính trọng người anh họ này, bởi vì từ nhỏ anh họ luôn rất chăm sóc cô. Sau này lúc cô học cấp 3 rồi đại học, mỗi lần Mộ Dung về Bắc Kinh đều mang theo cho cô rất nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp. Cho nên cô có tình cảm rất sâu với người anh họ này. Lúc này nghe giọng nói đầy chán nản của anh, cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh họ, tại sao Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lại điều tra anh? Mộ Dung thở dài. Hai, chuyện này nói ra thì dài lắm. Vừa nói, Mộ Dung vừa đem toàn bộ quá trình tâm lý của mình kể hết cho cô em họ nghe. Trước đây, ông ta chưa từng kể những chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng đối với cô em họ mà mình nhìn lớn lên từ nhỏ này, ông ta lại cực kỳ tin tưởng. Trước đây, Mộ Dung cũng từng là một vị quan đầy khí phách và kiêu ngạo, làm việc luôn chú trọng nguyên tắc rạch đỏ trắng đen. Nhưng sau khi làm quan thêm cấp phó phòng, ông ta phát hiện lực cản ngày càng lớn, mà bản thân ông ta lại là người rất sĩ diện, ham hư vinh. Đặc biệt, mỗi lần trở về Bắc Kinh, nhìn những người bạn cũ ngày xưa có người đã lên tới cấp phó tỉnh, ông ta bị kích thích rất lớn. Trong khi đó, ông ta vốn là người rất thông minh, đầu óc linh hoạt. Đúng lúc ấy, ông ta quen biết một thương nhân có mạng lưới quan hệ cực rộng. Trong một lần uống rượu, người thương nhân kia thẳng thắn nói với ông rằng ông ta không biết làm quan, còn bảo ông ta không biết xử lý quan hệ nên quan chức mới không thể lên cao. Vì vậy, Mộ Dung liền thỉnh giáo người thương nhân ấy. Thương nhân kia kể cho ông ta nghe rất nhiều ví dụ thực tế, dùng những ví dụ đó để nói cho ông ta biết rằng muốn thăng quan trên con đường quan lộ thì nhất định phải học cách giao dịch quyền tiền, phải học cách xây dựng mạng lưới quan hệ, phải biết nhìn sắc mặt lãnh đạo mà hành sự. Hơn nữa, thương nhân kia còn vũ ngực cam đoan rằng chỉ cần giao cho hắn một dự án nào đó, hắn có thể giúp ông ta vận động để lên chức chính sảnh. Cũng chính vào lúc ấy, Mộ Dung động lòng, ông ta ôm tâm lý thử xem sao để thương nhân kia giúp mình vận động. Điều khiến ông ta không ngờ là thương nhân đó thực sự giúp ông ta thành công. Lần giao dịch quyền tiền thành công ấy đã khiến ông ta hoàn toàn bước lên một con đường không lối quay đầu. Đặc biệt là sau khi ông ta trở thành phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, mối quan hệ giữa ông ta và thương nhân kia càng lúc càng thân thiết. Tên thương nhân ấy liên tục truyền cho ông ta một tư tưởng: trên đời này chẳng có gì là không thể giao dịch. Mà thương nhân đó cũng dần trở thành người đại diện của ông ta trong giới chính trị và thương giới. Nếu có cấp dưới nào muốn được đề bạt, chỉ cần tìm tới người thương nhân kia, trả khoản tiền tương ứng là có thể đổi lấy việc thăng chức ở cấp bậc tương ứng. Gần như mọi chức vụ đều có giá trị rõ ràng. Chỉ là về sau, thương nhân kia gặp tai nạn xe cộ, sang Mỹ chữa trị rồi không bao giờ quay lại nữa. Từ đó về sau, Mộ Dung bắt đầu tự mình thao túng việc mua bán quan chức, hơn nữa càng làm càng thành thạo. Đầu tiên, ông ta luôn nắm rất chuẩn thời cơ mua quan bán chức. Thông thường, việc mua quan bán chức chủ yếu tập trung vào hai thời kỳ. Một là thời kỳ đổi nhiệm kỳ, tức lúc chính quyền địa phương hoặc đảng ủy địa phương thay khóa, khi việc luân chuyển và đề bạt cán bộ diễn ra nhiều nhất, những kẻ muốn mua chức sẽ nhân cơ hội trà trộn vào. Hai là thời kỳ nhậm chức và đổi chức, khi lãnh đạo mới lên nhậm chức, họ thường tiến hành điều chỉnh cán bộ, những kẻ muốn mua chức sẽ tự tìm tới dò đường. Còn khi lãnh đạo chuẩn bị rời nhiệm sở, để tránh để lại hậu họa, họ thường muốn xử lý một số vấn đề tồn đọng, nên số người bán chức cũng tăng lên. Vì vậy, mỗi lần thao tác, Mộ Dung thường chọn đúng những thời điểm ấy để ra tay. Tiếp theo, đối tượng bán chức cũng được ông ta lựa chọn vô cùng kỹ càng, vừa đảm bảo giao dịch an toàn, vừa có thể bán được với giá cao nhất. Theo tổng kết của Mộ Dung, ông ta chia những người này thành 3 loại. Loại thứ nhất là thăng chức hình, tức là từ phó chức muốn lên chính thức hoặc lên thêm một cấp nữa. Loại thứ hai là điều ngang hình, tức từ đơn vị nghèo chuyển sang đơn vị giàu, từ khu vực kinh tế kém phát triển chuyển sang khu vực phát triển hơn. Loại thứ ba là nhập sĩ hình, tức những người ngoài hệ thống hành chính muốn bước chân vào quan trường, hoặc nhân viên bình thường trong cơ quan muốn chen chân vào tầng lớp lãnh đạo. Sau khi nắm chắc các đối tượng mua chức, việc giao dịch của Mộ Dung ngày càng thuận tay hơn. Nhưng phần lớn thời gian, ông ta thậm chí không cần chủ động ra tay, vẫn có người tự tìm đến. Những người này hoặc là thả dây dài câu cá lớn, cách một thời gian lại bưu xen lãnh đạo một lần, không đạt mục đích quyết không bỏ cuộc, hoặc là đưa than ngải tuyết, lúc gia đình lãnh đạo gặp bệnh tật, con cái cần ra nước ngoài thì kẻ mua chức sẽ hào phóng móc tiền, hoặc là tấn công mãnh liệt trong thời gian ngắn đập một khoản tiền lớn để mua chức. Mà nguồn tiền của những kẻ mua chức cũng đủ kiểu, có người vay tiền để mua chức, có người vay ngân hàng, có người đi xin tài trợ để các ông chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ tiền giúp, thậm chí có người còn biên thủ công quý để mua chức. Còn về thủ đoạn bán chức, Mộ Dung lại càng dùng đủ mọi chiêu tới cực hạn. Khi có vị trí trống, trước lúc điều chỉnh cán bộ, ông ta sẽ cố ý tung tin ra ngoài, hoặc sau khi điều chỉnh xong thì cố tình không bổ nhiệm ngay. Những kẻ nóng lòng được đề bạt sẽ lập tức mang quà tới biếu. Lúc người ta đưa quà, ông ta sẽ nửa đẩy nửa nhận, ngoài miệng nói không cần nhưng thực tế vẫn nhận lấy. Có những lúc đối mặt với những kẻ không hiểu quy củ, ông ta còn trực tiếp đa giá, tức là công khai định giá chức vụ nào bao nhiêu tiền, tiền chưa tới thì không được đề bạt. Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình sa ngã của Mộ Dung Thiền Tuyết hoàn toàn chết lặng. Cô không ngờ người anh họ năm xưa đầy khí phách, hăng hái chỉ điểm Giang Sơn, từng coi thường quyền quý, từng ôm chí lớn vì nước vì dân ấy, giờ lại biến thành bộ dạng như thế này. Điều đó khiến cô bị chấn động sâu sắc. Thiền Tuyết hiểu rất rõ rằng chồng mình Thẩm Hồng Phi tuy bình thường vô cùng yêu thương và chăm sóc cô, nhưng một khi liên quan tới công việc thì thái độ của hắn cực kỳ cứng đắn, không cho phép ai nghi ngờ hay can thiệp. Hắn thậm chí còn quy định rõ, nếu chưa có sự đồng ý của hắn, không được phép để bất kỳ cấp dưới nào bước vào nhà. Còn những người xét quà thi biếu thì càng bị từ chối ngoài cửa. So sánh với anh họ mình, Thiền Tuyết đột nhiên cảm thấy chồng mình thực sự đầy khí khái anh hùng, cao lớn và quang minh lỗi lạc đến nhường nào. Ít nhất, chồng cô chưa từng lo sợ cơ quan kỷ luật cấp trên sẽ điều tra tới mình. Bởi vì hắn hành xử ngay thẳng, ngồi cũng ngay thẳng mà đứng cũng thẳng. Anh họ, anh muốn em giúp gì? Khi nói câu này, trên gương mặt Mộ Dung Thiền Tuyết mang theo vài phần cay đắng. Mộ Dung nói, Thiền Tuyết, em có thể nói giúp anh với Thẩm Hồng Phi một tiếng được không? Bảo cậu ấy chào hỏi Liêu Kinh Vũ, để Liêu Kinh Vũ đừng điều tra anh nữa. Bên anh sẽ lập tức nộp toàn bộ số tiền vi phạm đã nhận vào tài khoản Liêm Chính, không giữ lại một xu nào. Từ nay về sau, anh sẽ cải tạo quy chính, làm lại cuộc đời, tuyệt đối không nhận thêm một đồng hối lộ nào nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.